Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1831, chương 1838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như anh trước đây, anh cũng đã làm những điều tương tự. Trần Phong Sinh nghiến răng, cái tên đầy mưu mô này. Không sao, em có thời gian. Trương Tiểu Du trả lời sau khi cân nhắc, vì cô đã đồng ý giúp đỡ nên cô mới đồng ý ăn cơm. Nếu từ chối thì thật không hay chút nào. Vừa mới trả lời xong, cô liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua trên cánh tay, nổi đầy da gà. Khóe mắt hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Trần Phong Sinh, hôi đến mức không thể ngửi được nữa. Dịch Kỳ Nhiên hỏi cô, ngày mai anh đến đón em nhé. Cảm nhận được con dao nhỏ quay cồng bản ra khỏi đôi mắt đào hoa kia. Trương Tiểu Du nhanh chóng nói, đừng phiền phức như vậy, em cứ tự đi thôi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, rõ ràng là nhiệt độ trong phòng khách đã giảm xuống rất nhiều. Trương Tiểu Du nhẹ giọng ra vẻ kiêu ngạo, đồ cầm thú, anh nghe hết rồi, tối mai em phải giúp. Anh không điếc, Trần Phong Sinh hừ lạnh, không cho em đi, Trương Tiểu Du ngập ngừng hỏi. Trần Phong Sinh nheo lại đôi mắt đào hoa, anh không cho em đi, có được hay không? Không thể, Trương Tiểu Du giang hai tay ra cô vừa ý nói. Trần Phong Sinh sắc mặt tối sầm, anh cũng đi, Trương Tiểu Du, Trần Phong Sinh tức giận nói tiếp, vậy anh dẫn em đi nơi đó. Trương Tiểu Du nghe xong, đột nhiên nghĩ đến bức tranh máu chó khi đi về phía người đàn ông khác từ trong xe của mình. Cô lắc đầu nói, không cần, em có thể tự mình đi taxi, anh đưa em đến đó. Trần Phong Sinh ảm đạm lặp lại, nhìn thấy sự kiên trì của anh, Trương Tiểu Du gật đầu. Vậy thì, đặt lại điện thoại trên bàn cà phê, cô giơ tay định kẹp ra hoa quả. Còn chưa kịp ăn, Trần Phong Sinh đã đứng dậy bế cô đi vào phòng ngủ không hề giải thích. Trương Tiểu Du bị bế bổng lên bờ vai cường tráng của anh, tay chân khua loạn. Đồ cầm thú, anh làm sao vậy? Không ăn hoa quả thì xem phim truyền hình. Trần Phong Sinh trực tiếp ném cô xuống giường. Anh lại không vui, em phải dỗ dành. Trương Tiểu Dị, anh có thể thay đổi lời thoại không? Buổi chiều hoàng hôn đẹp vô cùng, chiếc Cayenne màu đen lái vào một con phố. Trương Tiểu Du đang buồn ngủ trên ghế phụ. Cô thay đổi tư thế một chút liền cảm thấy rất khó chịu, nhất là hai chân đang đau nhức. Thủ phạm chính là người đàn ông bên cạnh tối hôm qua đã hành hạ cô. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Dường như từ khi trở về từ Đồng Văn, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hầu như đêm nào cô cũng nằm trên giường, hôm sau tỉnh dậy cũng thấy anh sẽ phơi người dưới nắng. Trương Tiểu Du đỡ chán, thật quá dâm. Khi đến gần biệt thự riêng của nhà Dịch Kỳ Nhiên, Cayenne đột ngột giảm tốc độ rồi dừng lại. Trương Tiểu Du nhìn lên thấy xe của Dịch Kỳ Nhiên đậu ở phía đối diện. Anh ấy có vẻ sợ gia đình mình phát hiện ra sai sót nên đã đợi cô ở đây, sau đó hai người cùng đi vào. Nhìn thấy hai người cùng nhau xuống xe, trên mặt Dịch Kỳ Nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc. Cá nhỏ, em tới rồi. Trương Tiểu Du liếc nhìn Trần Phong Sinh bên cạnh cô giải thích. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe. Thật ra có người cố tình nói không biết đường ở đây đi xa như vậy, cố tình để cô đến muộn. Không sao đâu, Dịch Kỳ Nhiên lắc đầu nở nụ cười ấm áp. Cảm ơn em đã tới, Trương Tiểu Du nghe xong vội vàng nói. Xin anh đừng nói cảm ơn em, đây là việc em nên làm, anh cảm ơn em sẽ rất áy náy. Dịch Kỳ Nhiên quay sang nhìn Trần Phong Sinh bên cạnh, khẽ gật đầu cảm ơn. Không có chi, Trần Phong Sinh cong môi rất yêu nhã. Cách Trương,